Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, là thuần chủng. Không bị lừa gạt. Nhìn xem lúc này bị Michiru ôm Husky, Aki Tomoya cảm giác chính mình muốn kiên định một cái tín niệm của mình. Ở trên cả một đời trợ giúp bằng hữu nuôi Husky đằng sau. Hắn liền thề, mình đời này chính là không nuôi sủng vật. Rời xa mình thích lông xù đồ vật cũng sẽ không đi nuôi Husky. Michiru à, ta không thích lắm cái này chủng loại sủng vật. Nếu không chúng ta, Tomo liền biết ngươi tốt nhất rồi. Ngươi liền đáp ứng người ta mà ngươi nhìn Ran Chang nhiều ngoan à. Cùng lắm thì lúc buổi tối. Người ta như lần trước Eriri dạng như vậy đối với ngươi tốt rồi, Ran Chang đúng không? Hoàn toàn chính xác 10 phần đáng yêu. Ân, cái kia là đời trước phát thề nói. Cùng đời này không có bất kỳ cái gì quan hệ. Kỳ thật Husky hay là vô cùng đáng yêu giống loài. Tại trên mạng có thể nói là nhân khí giá cao không hả? Về sau mang đi ra ngoài cùng bằng hữu nói chuyện phiếm nói đến cũng rất có mặt mũi. Nói tóm lại, thật là thơm, ta liền biết Tomo ngươi tốt nhất rồi. Nhìn xem hoan thiên hỉ địa ôm Husky lên lầu Michiru, Aki Tomoya không khỏi chậm rãi thở dài. Nói thật ra, liên quan tới chó loại hắn vẫn là ưa thích Golden Retriever à. Samoy à, hơn nữa nếu như có thể hắn vẫn là hy vọng có thể nuôi một con Inugami. Cũng chính là Gintama thế giới bên trong Sadaharu dạng như vậy chó. Đã thế giới này tồn tại Zedumaru, như vậy Inugami chủng tộc cầu cầu nhất định là tồn tại. Mà nhị cáp đâu, nói thật ra hắn cũng không phải là rất chán ghét nhị cáp. Nói đúng ra còn có chút ưa thích, lên mạng thời điểm thường xuyên nhìn một ít liên quan tới nhị cáp chuyện lý thú. Nhưng là hắn lại không thích nuôi nhị cáp. Chính xác tới nói, hắn thích xem bằng hữu của mình nuôi nhị cáp. Nuôi bạn của nhị cáp có thể trở thành bằng hữu của mình trong vòng luẩn quẩn tiết mục ngắn. Cười nhiều đều là cần phải trả. Đời trước đều là cầm nhị cáp đến trêu chọc bằng hữu của mình. Đời này liền thành bộ dạng này. Kỳ thật, không phải tất cả nhị cáp đều rất hay. Không phải trong truyền thuyết có nhị cáp có thể lẫn vào trong bầy sói trở thành lang vương sao? Nói không chừng nhà ta cái này chính là a. Phanh phanh phanh, ngay tại Aki Tomoya loạn tưởng thời điểm, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một ít tiếng vang, theo sau liền truyền đến Michiru các nàng tiếng kêu sợ hãi. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới lầu 2. Bầy ở thang lầu bên cạnh bình hoa không biết lúc nào ngã trên mặt đất. Mảnh vỡ rơi xuống một chỗ, mà Michiru chính mặt mũi tràn đầy lo lắng loay hoay ngực mình Husky. Tựa hồ là đang tìm kiếm lấy nó có bị thương hay không. Mà lúc này Husky cũng lộ ra một mặt kinh dị hoảng sợ biểu lộ. Một mực móng vuốt run run dày dày chỉ vào phía dưới đã bể nát bình hoa. Tựa hồ tại lên án lấy cái gì, nếu như Aki Tomoya hiểu được tiếng chó, đại khái sẽ biết, lúc này cái này ngốc chó là tại lên án cái này động thủ trước bình hoa. Ngoan ngoan, Ran Chang đừng sợ, về sau nơi này không bày ra bình hoa, đau đầu không đau à, ta cho ngươi thổi một chút. Michiru, ngươi xác định không việc gì sao? Nơi này thả cái bình hoa không phải đề nghị của ngươi sao? A lạp lạc, ưa thích là ưa thích, có thể sẽ tổn thương đến Ran Chang, cho nên liền không để tốt. Không biết vì sao, Aki Tomoya cảm giác chính mình nhất ra chi chủ vị trí ngay tại lung lay sắp đổ. Nếu như không mau mau ngăn cản, nói không chừng trong tương lai một thời điểm nào đó, địa vị của mình liền chỉ có thể cùng cái này cầu tử đồng dạng. Không qua đỗi lấy Michiru lúc này vui vẻ thần sắc, Aki Tomoya cũng cảm giác 10 phần cao hứng cái này cầu tử hiện tại liền bắt đầu phá nhà. Tuyệt đối là thuần chủng nhị cáp, hiện tại lộ ra ánh sáng nhiều như vậy, bán giả nhị cáp. Xem ra chính mình nhà mua là một đầu thật a. Bất quá vì cái gì cái này đáng giá để cho người ta chuyện vui, lại làm cho hắn lúc này trong lòng hơi có chút run rẩy đâu. Đúng rồi, Megumi các nàng đâu? Nói đến các nàng không phải cùng Michiru ngươi đồng thời trở về sao? Làm sao trong nhà xem ra tựa hồ chỉ có ngươi ở bộ dáng a? Cố gắng đem mình tâm tư từ thân chó bên trên rời ra chỗ khác, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười đối với Michiru hỏi. Các nàng ra ngoài đi dạo siêu thị. Hôm nay chuẩn bị tự mình xuống bếp thật tốt chúc mừng một cái chuyện này đâu. Ta bởi vì muốn chiếu cố Ran Chang, cho nên liền lưu lại, lặng lẽ nói cho ngươi a Tomo. Utaha học tỷ tựa hồ là chuẩn bị mua một ít quần áo đến ban thưởng ngươi đây. Quần áo? Cái gì quần áo? Là loại kia quần áo sao? Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi bắt đầu chính mình mơ màng. Đến tột cùng là đủ loại có rất đa tình thú nội y đâu. Vẫn là cùng loại với trang phục hầu gái, đồng phục y tá loại hình quần áo đâu. Hoặc là nói là đều có đâu. Michiru, ta cảm thấy dạo phố là một cái nữ hài tử thích nhất sự tình. Ngươi làm sao có thể bởi vì chó con mà từ bỏ đâu. Đưa nó giao cho Suzuha hay là Sebas tới chiếu cố liền tốt. Thế nhưng là bọn hắn cũng ra ngoài chọn mua. Ta là lưu lại giữ nhà. Vậy liền ta lưu lại giữ nhà. Chiếu cố cái này đáng yêu cầu tử. Ngươi liền bồi Utaha các nàng cùng một chỗ dạo phố đi thôi. Đúng rồi, nhiều mua một ít ưa thích quần áo a. Một bên từ Michiru trong lồng ngực đem cầu tử nhận lấy. Aki Tomoya một bên nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tomo thật đúng là đáng yêu đâu, trong lòng nghĩ sự tình hoàn toàn giấu không được đâu. Nhìn qua. Lúc này chính đại nghĩa nghiêm nghị nhìn xem chính mình Aki Tomoya. Michiru không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Cái gì a, Michiru, kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là đơn thuần không muốn để ngươi bởi vì cầu tử làm chậm trễ chính mình mà thôi. Giữ nhà sự tình có ta là được rồi. Đối mặt với Michiru trêu chọc, Aki Tomoya mặt không đổi sắc 10 phần bình tĩnh nói. Bộ dạng này a, vậy liền Utaha học tỷ một người mua những cái kia tốt rồi. Tomo đã không có quá nhiều hứng thú. Ta liền mua một ít bình thường xuyên tốt rồi. Một bên hướng phía dưới lầu đi tới. Michiru không khỏi cười mỉm nhìn xem Aki Tomoya. Khụ khụ khụ, kỳ thật cũng không phải không thích. Mua một ít cũng là có thể lấy. Một ít đều bao hàm cái gì đâu. Đi tới Aki Tomoya bên người. Michiru không khỏi ôm lấy cánh tay của hắn. Sau đó chậm rãi để hắn đem trong ngực cầu tử buông xuống. Đưa ra đầu lưỡi tại hắn vành tay bên trên hơi liếm lấy một lúc sau nói ra. Khụ khụ khụ, cũng không có gì, đều mua một ít tốt rồi. Lúc không có chuyện gì làm trong nhà có thể đổi lấy xuyên. Một tay lấy dụ hoặc chính mình, Michiru ôm ở trong ngực. Aki Tomoya tại miệng nàng trên môi hôn một cái đằng sau. Có chút ngượng ngùng nói ra. Tomo thật đúng là càng ngày càng hát nữa nha, lưu lại bộ dạng này một câu. Michiru không nguyên cớ cũng không về hướng phía ngoài cửa đi đến. Mặc dù nàng luôn luôn là rất lớn mật, nhưng là đối mặt với Aki Tomoya càng ngày càng rõ ràng lời nói. Cũng biết cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhìn qua Michiru bóng lưng rời đi, Aki Tomoya nội tâm không khỏi có chút ngứa. Ngay tại hắn nghĩ đến lúc buổi tối sẽ phát sinh kiều diễm chuyện thời điểm, chợt cảm giác chân của mình bên trên tựa hồ bị tưới nước. Thế là hắn không khỏi cúi đầu nhìn xem lúc này giơ chân lên ngay tại thoải mái dễ chịu đi tiểu cầu tử. Aki Tomoya bắt đầu suy tư Husky làm thế nào sẽ khá ăn ngon. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.